Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, phần 227. Chương 227 ta có một cái hảo ba ba lăng dĩ nhiên cười nói. Ba, ta cũng không nghĩ cản ngươi, ta là bị buộc bất đắc dĩ mới ra tới. Xem ở chúng ta là phụ tử phân thượng, ta cũng không vì khó ngươi. Các ngươi chỉ cần cùng nhau hợp sướng bài hát là có thể đi vào, Phong Âm khóe miệng vừa kéo. Hắn sống nhiều năm như vậy, rất ít ca hát, tâm tình tốt thời điểm liền hừ thượng một hai câu. Hắn hỏi, ngươi muốn ta sướng cái gì ca, Lăng dĩ nhiên tươi cười càng sán lạn. Ta có một cái hảo ba ba, Phong Âm cùng Hình Hàn bọn họ cười. Này ca không tồi, Lăng dĩ nhiên tươi cười lại lớn một phân. Các ngươi thích liền hảo, Nam Nhạc Đại Đế nói. Ta chưa từng nghe qua này ca, như thế nào sướng, những người khác cũng tỏ vẻ chưa từng nghe qua, Lăng dĩ nhiên dùng di động truyền phát tin. Ngoặc kép, bạch, ba ba ba ba, hư ba ba, hảo ba ba, lãnh, ta có một cái hảo ba ba, hợp, ba ba ba ba, ba ba ba ba, hảo ba ba ta có một cái hảo ba ba, làm khởi cơm nào vang dội, tẩy khởi quần áo sát cao hứng lên pha trò ha ha, hợp, pha trò, lãnh, đánh lên mông, hợp, hoa, hoa, hoa hoa hoa hoa, tiếng khóc, Phong Âm bọn họ nghe lúc sau, mặt đều đen, mặt khác ồn ào cười to. Tây Nhạc Đại Đế tức giận nói. Vừa rồi ai nói này bài hát tốt, đợi lát nữa thật sự muốn sướng này một bài hát, bọn họ này đó đại đế chẳng phải là giống cái ngốc bê dường như. Vẫn luôn, ba ba ba ba kêu cái không ngừng, Phong Âm. Ngoặc kép, Lăng dĩ nhiên phốc cười. Này bài hát có thể đi. Hình Hàn cũng là phục Lăng dĩ nhiên, cũng không sợ bị hắn tấu. Đây là nhạc thiếu nhi đi. Đúng vậy, nhạc thiếu nhi hảo sướng a. Thỉnh ba cùng các vị thúc thúc chuẩn bị, ngũ phương quỷ đế nhìn về phía Phong Âm. Chủ từ, sướng không sướng, nếu không, trực tiếp đi vào đoạt. Phong Âm thật mạnh gật đầu. Chúng ta đi vào đoạt. Tây Nhạc Đại Đế nhất kích động. Sớm hẳn là đoạt, Lăng dĩ nhiên cũng không nóng nảy. Liền đứng ở cửa nhìn bọn họ, ngũ phương quỷ đế nói. Tiểu chủ từ, ngươi cẩn thận. Chúng ta muốn vọt vào đi, Lăng dĩ nhiên hào phóng mở ra tay. Đến đây đi, ngũ phương quỷ đế bay lên vọt qua đi. Đột nhiên, sân chú khởi một đạo kim sắc cái chắn đem ngũ phương quỷ đế chắn trở về, mọi người sửng sốt. Có kết giới, Hình Hàn nhìn kết giới. Híp híp mắt, đạo kết giới này rất cường đại, Phong Âm cũng đã nhìn ra. Khả năng liền chúng ta đều phá không được, Lăng dĩ nhiên nói. Đây là phụ thân thỉnh đại nhất lão sư bố trí kết giới, Bắc Nhạc Đại Đế nghi hoặc. Đại nhất lão sư là ai? Phong Âm thở sâu nói. Hạo Thần nói, rất nhiều người đoán hắn có thể là thiên đạo, những người khác hít ngược khí lạnh. Tây Nhạc Đại Đế. Xấu hổ, người bạn lữ đủ tàn nhẫn a, rốt cuộc có để ngươi tiếp người a. Hình Hàn đồng tình mà vỗ vỗ Phong Âm bả vai, ngươi liền nhận mệnh đi. Vẫn là nghe dĩ nhiên, sướng bài hát lại đi vào, Phong Âm trừng mắt hắn. Ta bị chỉnh thảm như vậy, người kết hôn thời điểm cũng sẽ không hảo quá, Hình Hàn. Ngoặc kép, hắn quyết định sau khi trở về luyện luyện giọng hát, hoặc là tổ một đội tài nghệ tinh thông người đương bạn lang, Lăng dĩ nhiên đối Phong Âm nói. Ba, canh giờ không còn sớm, đừng làm đại gia đợi lâu, Phong Âm trừng mắt hắn. Xoay người cùng đại đế nhóm cùng nhau luyện ca đi, những người khác còn hảo, chỉ cần hợp sướng thời điểm cùng nhau sướng. Ba ba ba ba, ta có một cái hảo ba ba, Nam Nhạc Đại Đế vỗ trán. Tưởng ta đường đường một cái đại đế, thế nhưng muốn sướng nhạc thiếu nhi, Bắc Nhạc Đại Đế thở dài. Quả nhiên thế gian bạn lang không dễ làm a. Tây Nhạc Đại Đế hừ nói. Chúng ta nơi nào là bạn lang? Chính là phụ trách tới bị vui đùa chơi, Hình Hàn nâng lên đôi tay vỗ vỗ bọn họ bả vai. Như vậy liền sợ, ta kết hôn thời điểm, còn muốn thỉnh các ngươi đương bạn lang đâu. Tây Nhạc Đại Đế, Nam Nhạc Đại Đế, Bắc Nhạc Đại Đế, ngoặc kép, Phong Âm nói, đừng nhiều lời, chạy nhanh học ca hát, chung quanh vây xem người nghe bọn hắn không ngừng sướng ba ba. Bụng đều cười trừu, đại khái 10 phút sau, đại gia luyện ca kết thúc, một bên cất cao giọng hát phối âm, một bên sướng, đầu tiên là ngũ phương quỷ đế niệm lời tự thuật, ba ba ba ba, hư ba ba, hảo ba ba, tiếp theo, là phong âm ca hát, ta có một cái hảo ba ba, những người khác đi theo hợp sướng, ba ba ba ba, ba ba ba ba, hảo ba ba ta có một cái hảo ba ba, Lăng dĩ nhiên thật sự không khách khí mà lên tiếng cười ha ha. Hơn nữa đem bọn họ ca hát nội dung đều chụp xuống dưới, một bài hát xuống dưới. Phòng âm vẫn luôn hắc mặt, Lăng dĩ nhiên trên người đều bị hắn chừng ra mấy cái động, Lăng dĩ nhiên bất đắc dĩ nói. Phụ thân hắn nói, hắn lúc trước sinh ta không dễ dàng, làm ngươi sướng bài hát không tính quá làm khó dễ ngươi đi. Phong âm hỏi, hiện tại có thể đi vào sao? Có thể, Lăng dĩ nhiên một bên giải trừ kết giới. Vừa đi tiến tân phòng nói, cuối cùng một cái phân đoạn là tìm tân lang, phong âm mang theo nhóm phù rể đi vào sân. Đi vào tân phòng, bên trong đứng tất cả đều là bạn lang, lăng chăn bạn lang nhóm cũng không có ngăn cản bọn họ tiến. Vào, phong âm nhìn xem bốn phía, không có nhìn thấy một cái khác vai chính. Hạo thần đâu, bạn lang nhóm sôi nổi lắc đầu tỏ vẻ không biết, lăng chắc nói, cái này phân đoạn chính là làm ngài tìm tân lang, phong âm. Ngoặc kép, Tây Nhạc Đại Đế hỏi, có thể dùng pháp thuật tìm sao? Đương nhiên có thể, Tây Nhạc Đại Đế nhắm mắt, lại trợn mắt khi, trong mắt hiện lên kim quang, quét xem trong phòng hết thảy, hắn tầm mắt có thể xuyên qua các loại ngăn cản vật. Nhìn đến tủ quần áo. Giường đệm phía dưới cùng buồng vệ sinh chờ địa phương đều không có dấu người. Xác định hắn ở trong phòng sao? Lăng chắc nói, hắn ở cái này trong viện, Tây Nhạc Đại Đế lại nhìn về phía sân địa phương khác. Vẫn là không có tìm được người. Hắn thu hồi tầm mắt đối phong âm nói. Không có nhìn đến người, phong âm nhíu mày, hắn có thể hay không biến thành mặt khác vật phẩm. Hình hàn đôi mắt hiện lên kim quang. Nhìn về phía toàn bộ trong viện hoa cỏ cây cối cùng mỗi một kiện gia cụ. Ngay cả bạn lang trên người quần áo đều không có buông tha. Hắn thu hồi tầm mắt lắc đầu. Ta cũng không có nhìn đến lăng chăn, Tây Nhạc Đại Đế nói. Hắn sẽ không lại làm đại nhất lão sư đem hắn ẩn nấp rồi đi. Chúng ta đây khẳng định tìm không thấy, lăng chắc nói. Hắn chính là chính mình trốn. Không có tìm những người khác hỗ trợ, phong âm nghĩ nghĩ. Nếu dùng đôi mắt nhìn không tới, kia cái mũi tổng có thể ngửi được hắn hương vị đi. Hắn dùng pháp lực ngửi ngửi không khí, thực mau đã nghe đến quen thuộc mà hương vị. Hạo thần liền ở trong phòng, Bắc Âm Đại Đế nhìn về phía bốn phía. Nào, phong âm lại ngửi ngửi, theo khí vị đi qua, sau đó đi vào lăng dĩ nhiên trước mặt. Hắn hơi hơi sửng sốt, Tây Nhạc Đại Đế nói, người bạn lữ ở dĩ nhiên trên người. Hình hàn nhìn lăng dĩ nhiên, cùng phong âm chăm miệng một lời nói. Hắn không phải dĩ nhiên, lăng dĩ nhiên, đối bọn họ dạng khai cười. Đoán đúng rồi, chân chính lăng dĩ nhiên thuấn di tiến vào nói. Ta ở chỗ này đâu, lăng chăn bạn lăng nhóm vui vẻ cười to, Tây Nhạc Đại Đế cười nói. Thật đúng là giảo hoạt a. Thế nhưng giả dạng dĩ nhiên, Bắc Nhạc Đại Đế nói. Chúng ta vừa rồi nhìn đến dĩ nhiên vào được, liền không có hướng trên người hắn tưởng, hình hàn nhìn lăng chăn mặt nói. Vẽ trang sau, hai người lớn lên quả thực giống nhau như đúc, Nam Nhạc Đại Đế cười hỏi. Vậy các ngươi còn có thể nhận ra được, có chút phương diện là vô pháp thay đổi, cũng không lừa được người, phong âm cười ôm lấy lăng chăn. Thật là làm chúng ta hảo tìm, lăng chăn hôn hôn hắn miệng. Ta trước thay tân lang phục, lại đi, hảo, phong âm buông ra hắn, chở lăng chăn đổi hảo quần áo hảo. Đại gia vây quanh tân lang nhóm cùng nhau rời đi lăng ra, hôn xe đội ngũ rất dài. Từ đỉnh núi bài đến sơn đuôi, hôn xe số lượng đạt tới 500 chiếc trở lên, mỗi chiếc xe đều là vài trăm vạn cao cấp xe hơi. Đưa tới vô số người qua đường vây xem, đương hôn đoàn xe tới vùng ngoại ô cao người đỡ sân bóng khi. đã là giữa trưa 12 giờ. Lúc này, tới không ít khách khứa, mà công ty công nhân đều là công ty mời đến xe buýt đón đưa. Cho nên phi thường phương tiện, mà công ty nhân số liền có gần vạn người. Này còn chỉ là tổng công ty nhân số, chi nhánh công ty công nhân cũng đã chịu mời. Nhưng chi nhánh công ty đều ở nơi khác, tới hay không đều xem chính bọn họ ý nguyện. Nếu tới tham gia, công ty liền sẽ bao ăn bao ở. Tham gia hỷ yến cũng không cần bao bao lì xì. Bởi vì bọn họ tổng tài chỉ nghĩ đồ cái náo nhiệt hai vị tân lang xuống xe sau. Lập tức khiến cho toàn trường người chú ý. Đại gia sôi nổi vây lại đây. Ở thảm đỏ hai bên chạm hào. Cấp tân nhân để lại đường hẻm, hình hàn nhìn đến trường hợp như vậy náo nhiệt. Hận không thể hôm nay kết hôn là hắn. Chính là hai ngày này vẫn luôn đuổi hai vị nhạc phụ cho hắn xử phạt. Cũng chỉ hoàn thành 50 hạng nhiệm vụ. Dựa theo cái này, tốc độ, đều phải chờ đến Lăng Dĩ Nhiên nghỉ hè mới có thể kết hôn. Lăng Dĩ Nhiên xuống xe đi vào hình hàn. Bên người nói, chúng ta về sau kết hôn cũng muốn như vậy náo nhiệt. Hình hàn cùng hắn 10 ngón tương nắm. Sẽ, bất quá thế gian đã bị ngươi ba bọn họ đoạt nổi bật. Hơn nữa ngươi ba ở thế gian vẫn là danh nhân, chúng ta ở thế gian hôn lễ khẳng định so bất qua hắn. Nhưng là chúng ta tại địa phủ cùng tiên giới tổ chức hôn lễ. Khẳng định làm ngươi ba bọn họ vô pháp siêu việt. Lăng Dĩ Nhiên đối hắn cười. Ân ân, Tây Nhạc Đại Đế tay năm tay mười ôm bọn họ bả vai. Hai vị tính toán khi nào kết hôn? Hình Hàn nói, chờ Dĩ Nhiên nghỉ hè nghỉ. Đến lúc đó kết hôn sau còn có thể đi độ tuần trăng mật đối Nga. Dĩ Nhiên ăn Tết sau còn muốn tới Thiên Đạo Học Viện đọc sách. Hơn nữa Phong Âm mới vừa kết quá hôn, đương nhi tử cũng không hảo lập tức liền làm hôn lễ. Ngươi định ở nghỉ hè là lại thích hợp bất quá, chờ kết hôn sau, các ngươi nhiều hơn nỗ lực làm ta ở một năm nội bế lên chất tôn. Lăng Dĩ Nhiên vô ngữ. Tây Thuốc, người khả năng ôm nhi tử sẽ tương đối nhanh lên, Nam Nhạc Đại Đế đi tới nói. Phong Âm bọn họ muốn vào đi, chúng ta cũng đi theo bọn họ phía sau vào đi thôi. Lăng Dĩ Nhiên lôi kéo Hình Hàn tay đi lên thảm đỏ, đứng ở thảm đỏ hai bên chúc mừng các khách nhân mới vừa chúc phúc quá Phong Âm cùng Lăng Chăn. Mặt sau lại cùng một cái cùng Lăng Chăn lớn lên giống nhau như đúc Lăng Dĩ Nhiên từ bọn họ trước. Mặt đi qua, mọi người đều ngẩn người. Như thế nào hai cái họ Lăng tân lang? Lại còn có lôi kéo một nam nhân khác tay, đi ở phía trước Phong Âm lôi kéo Lăng Chăn cao hứng tiếp. Thu đại gia chúc phúc, thẳng đến thảm đỏ cuối. Xoay người nghe được đại gia ở thảo luận Lăng Dĩ Nhiên sự tình. Nhíu mày, hắn đối Lăng Chăn hỏi, muốn hay không công bố Dĩ Nhiên thân phận? Lăng Chăn cười nói. Ngươi liền tính công bố ra tới, cũng không có người tin tưởng ngươi nói, Phong Âm không sao cả. Tin hay không là bọn họ sự, ta về sau ôm nhi tử bả vai khi, ít nhất sẽ không làm truyền thông cho rằng ta lại thông đồng ngươi huynh đệ, Lăng Chăn. Ngoặc kép, DFY, hết chương.